Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 64, thêm pao. Lý hiệu trưởng, người thật chứ? Tiếu Trấn Hùng nhẹ giọng hỏi. Lý Trấn Phong lại không phải người ngu. Vì cái gì tại biết rõ không là đối thủ tình huống dưới, còn muốn đánh cược? Điểm ấy đưa tới hắn hoài nghi. Đương nhiên là sự thật. Lý Trấn Phong khẳng định một tiếng. Tiếp lấy cười nói. Có điều, lần này nhất định phải thêm pao. Không thể tại giống như kiểu trước đây tiểu đà tiểu nháo. Có Tô Nghĩa tại, lần này khiêu chiến thi đấu giữ chắc đem nắm. Tại biết kết quả tình huống dưới, đương nhiên là muốn nhiều thắng một ít gì đó. Cái gì? Tưởng Vân Hoa cùng Tiếu Trấn Hùng hai mặt nhìn nhau. Trước kia đổ đấu, Lý Trấn Phong đều là bên thua. Mỗi lần một mặt đau lòng dáng vẻ, bọn họ nhìn nhất thanh nhị sở. Vì cái gì lần này còn dám thêm pao? Chẳng lẽ thua cấp nhãn? Điên rồi, ngươi muốn đánh cực gì? Tưởng Vân Hoa tỉnh táo lại, hỏi. Lý Trấn Phong có tất thắng nắm chắc. Nàng đồng dạng đối Lăng Phỉ Vũ tràn ngập lòng tin. Lại làm sao có thể tại Lý Trấn Phong trước mặt yếu thế? Ngươi Hỏa Linh Châu cùng Tiếu Trấn Hùng hỏa san hô. Lý Trấn Phong nói thẳng nói. Đến tụ phách cảnh, mỗi tiến lên trước một bước đều dị thường khó khăn. Ngoại trừ khắc khổ tu luyện bên ngoài, còn cần phục dụng một số ẩn chứa linh khí chi vật phụ tá tu luyện. Hỏa Linh Châu cùng hỏa san hô đều là hỏa hệ linh vật. Mà bản thân hắn là một tên hỏa hệ linh tu. Đối Hỏa Linh Châu cùng hỏa san hô sớm đã thèm nhỏ nước dãi. Bất quá, hai thứ đồ này giá trị đắt đỏ. Hắn lại không bỏ ra nổi tới trao đổi đồ vật. Chỉ có trông mà thèm phần. Cho nên, liền nghĩ thông suốt qua đổ ước phương thức. Đem đồ vật thắng nổi tới. Đánh cược lớn như vậy. Tưởng Vân Hoa cùng Tiếu Trấn Hùng đều có chút giật mình. Bất luận là Hỏa Linh Châu, hoặc là hỏa san hô, tại Lam Tinh giá bán đều đạt đến mấy ngàn vạn Lam Tinh tệ. Mấy ngàn vạn Lam Tinh tệ tuyệt đối không phải số lượng nhỏ. Coi như nguyên thành tứ đại gia tộc, muốn xuất ra số tiền kia đến, cũng sẽ thương cân động cốt. Mà lại, giống loại bảo vật này, mặc dù có tiền cũng rất khó mua đến. Bọn họ từng không nghĩ tới, Lý Trấn Phong sẽ chơi lớn như vậy. Lão Lý đủ âm hiểm. Tô Nghị âm thầm tắc lưỡi. Có hắn tại, thắng được khẳng định là Lý Trấn Phong. Lý Trấn Phong tương đương đào cái hố, để Tiếu Trấn ngọn núi cùng Tưởng Vân Hoa hướng bên trong nhảy. Chỉ cần hai người này đáp ứng, Hỏa Linh Châu cùng hỏa san hô thì về Lý Trấn Phong tất cả. Đương nhiên, loại chuyện này hắn là sẽ không vạch trần. Có dám đánh cược hay không? Lý Trấn Phong nhìn lấy Tiếu Trấn Hùng hai người, có chút mong đợi. Tiếu Trấn Hùng trầm ngâm một hồi, mở miệng hỏi, Lý hiệu trưởng, đánh cược có thể, nhưng ngươi cũng cần phải xuất ra ngang nhau đồ vật a. Đồng dạng, hắn cũng đối học sinh của mình có vô cùng tự tin. Kỷ Minh tuy nhiên chỉ có khí huyết cảnh lục trọng, nhưng lại tu luyện ra một môn đoán thể bí thuật cùng một loại quyền kỹ. Có thể trong nháy mắt đem tu vi bay vụt đến khí huyết cảnh bát trọng. Mà động dùng quyền kỹ chi về sau, phòng ngự lực cùng thối thể cảnh nhất trọng là giống nhau. Mặt khác sẽ còn gia tăng 100kg lực đạo. Cả hai tăng theo cấp số cộng, chân thực chiến lực so khí huyết cảnh 9 tầng còn mạnh hơn một tia. Thử hỏi, tại lớp 10 giai đoạn này, lại có ai lại là Kỷ Minh đối thủ? Ta có một bản huyền cấp luyện đan chi thuật, đồng thời đã hoàn toàn giải mã. Ta lấy nó đánh cược với các ngươi. Lý Trấn Phong nói nghiêm túc. Hắn nói tới luyện đan chi thuật cũng là Tô Nghĩa giải mã luyện đan chân nguyên thuật. Luyện đan chi thuật tồn tại ở thế gian ở giữa số lượng ít càng thêm ít. Nhất là huyền cấp, giá trị càng là không thể đo lường. Dù là Hỏa Linh Châu cùng hỏa san hô cùng nhau cũng không có luyện đan chân nguyên thuật giá trị cao, thậm chí có thể nói là xa kém xa. Tiếu Trấn Hùng cùng Tưởng Vân Hoa tuy nhiên không phải luyện đan sư, nhưng lại có thể dùng luyện đan chân nguyên thuật đổi lấy chính mình cần thiết đồ vật. Nếu quả như thật đồng ý đổ đấu, bọn họ là một chút cũng sẽ không lỗ lả. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. đến ngay Huyền Lục.